Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 690, năm con trâu vui vẻ. Friend 3, ngươi thật nhận biết nàng. Là chúng ta nghĩ loại kia nhận biết sao? Matthew cùng Lily đều cười. Bất quá một cái là đều biết đều là bằng hữu bình thường cười. Một cái khác thì là mang theo dò xét hương vị ma tính nụ cười. Là cùng không phải. Adam trước đối Matthew nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lily. Buông tay nói. Lily, come on. Janice, người nghiêm túc. Làm sao vậy? Lily minh bạch Adam ý tứ. Suy nghĩ một chút Adam đám bạn tốt nhan chị. Biết rõ không có khả năng. Có chút ngượng ngùng mạnh miệng nói. Janice cũng rất xinh đẹp. Chấm ngoặc kép. Kia là đối ngươi tương đương. Adam trêu chọc nói. Được rồi. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút nàng. Có thời gian hay không? Nếu có, để nàng tới. Mọi người chúng ta cùng một chỗ hàn huyên một chút. Mua nhà là đại sự. Chung quy phải thật tốt thương lượng một chút. Ta gọi điện thoại cho nàng. Matthew lập tức lấy điện thoại di động ra đánh qua. Nói vài câu. Liền dập máy. Nàng lập tức tới ngay. Matthew, ngươi cái này tình trạng không đúng. Adam nhìn thoáng qua Matthew, cười nhắc nhở, mua nhà chuyện lớn như vậy tuyệt đối đừng đầu nóng lên liền mua lại. Tối thiểu nhất cũng muốn nhìn nhiều một chút, hiểu rõ hơn một chút thưởng thức mới được a, đúng vậy a. Đúng a, trong lòng có quỷ Lily liên tục gật đầu. Trước kia nhưng thật ra là nàng nói ra muốn rời khỏi Tết chung cư. Một phương diện, Tết cùng Anna, nàng cùng Matthew đều kết hôn. Giống như trước kia độc thân như thế ở cùng một chỗ thực tế có chút không thích hợp. Một mặt khác, cũng là nàng không thích Tết bọn họ chung cư. Mà còn Anna loại tình huống này, cũng cần tiết kiệm chi tiêu. Một lần nữa tìm chung cư, muốn tìm đến không sai biệt lắm chung cư. Tiêu phí tuyệt đối viễn siêu hiện tại tiền thuê. Bởi vậy, nàng mới đề nghị bọn họ dọn ra ngoài. Một lần nữa tìm nhà. Nhưng đó là một lần nữa thuê cái nhà cửa, mà không phải vỗ đầu một cái liền trực tiếp mua. Nàng còn thiếu nợ nhiều tiền như vậy. Matthew còn tại đi học, trên thân gánh vác lấy học vay. Làm sao mua? Có thể nàng hết lần này tới lần khác không tốt cũng không dám cùng Matthew nói. Thế là, tâm tình rất phức tạp nàng. Chỉ có thể đi mua đồ. Không sai, liền cùng mọi việc vạn vật đều sắc tốt mao đài đồng dạng. Tại Lily nơi này, mọi việc vạn vật cũng sắc tốt mua sắm. Tâm tình tốt, mua sắm ban thưởng một chút chính mình. Tâm tình kém, mua sắm an ủi một cái chính mình. Tâm tình không tốt không hỏng, mua sắm kích thích một cái chính mình. Bởi vì mua sắm soát bạo một đống thẻ tín dụng, lưng đeo đặt mông nợ nần. Tâm tình rất khó chịu cũng rất thấp thỏm. Không biết Matthew sẽ thấy thế nào nàng. Mua sắm an ủi một chút. Tiêu phí chủ nghĩa tại Lily nơi này. Đạt tới trạng thái đỉnh phong. Penny cũng có tập quán này. Cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp. Mà là tại nói cho khán giả. Để khán giả hình thành một loại tiềm thức. Cứ việc tốn. Không quản soát bạo bao nhiêu thẻ tín dụng cũng không quan hệ. Cuối cùng đều có thể được đến hạnh phúc. Đến mức những này thẻ tín dụng đến cùng làm sao còn. Tại loại hạnh phúc này thời khắc. Nói cái này cũng quá tục khí. Nếu mà ngươi người kia yêu ngươi, chẳng lẽ hắn sẽ còn không giúp ngươi cùng một chỗ con? Chân chính, hạnh phúc kết quả là, có tình người cuối cùng thành thân thuộc, sau đó cùng một chỗ mệt gần chết làm công trả nợ. Liền hỏi một câu, văn hóa thủ đoạn mềm dẻo lợi hại hay không? Có lẽ có thể học một chút Leonard, quấn quýt chặt lấy đem nữ thần quấn đến tay. Sau đó lén lút thiết lập tiểu kim khố, phòng ngừa bị nữ thần lão bà nát thấu quản lý tài sản tiêu phí lôi mệt không có gì cả. Chỉ bất quá đây cũng chính là tiểu đà tiểu nháo. Nếu thật là đến thật, điểm này dựa vào ngoại bà cho mấy chục khối tiền loại hình góp nhặt tiểu kim khố. Cũng chính là cái chê cười. Cái kia không có gì cả vẫn là không có gì cả. Mọi người nói đùa một hồi. Janice lại tới. Adam. Đang cần, chúng ta thật sự là hữu duyên a tương đương, Janice đang lúc nói chuyện. Phát ra kinh điển tiếng cười. Bộp bộp bộp, chấm ngoặc kép. Janice, ngươi làm sao làm lên bất động sản quản lý? Adam không để ý đến nàng trêu chọc, cười nói, ta nhớ kỹ ngươi không phải từ ngươi cái nhà kia cỗ tiêu thụ đại vương chồng trước nơi đó kế thừa một số tiền lớn sao? Này, đừng nói nữa. Janice sau khi ngồi xuống, nghe nói như thế, sắc mặt lập tức liền khó coi. Xảy ra bất trắc, Adam trong lòng hơi động. Ngươi sẽ không tham dự Channing hội ngân sách đầu tư à? Ngoại trừ cái này, ta làm sao có thể ngắn ngủi thời gian 2 năm, theo trăm vạn phú ông biến thành kẻ nghèo hèn. Janice oán hận nói, đáng chết Martin, Channing, ngươi đây coi là tốt. Adam cố nén tiếu ý, trấn an nói, tin tức truyền đến đêm hôm đó, ngươi biết rõ có bao nhiêu người lên trời đài sao? Lại có bao nhiêu người trái tim bệnh phát sao? Nói thì nói như thế, nhưng Janice nhưng một chút cũng cười không nổi. Muốn nàng thật vất vả cùng gia cụ đại vương kết hôn, sau đó ly hôn thành trăm vạn phú bà, cầm trong tay tơ thép cầu, nhìn quanh thần bay, người nào nhìn thấy nàng không khen một tiếng, tốt một cái tơ thép cầu Valkyrie. Đương nhiên nàng không phải loại kia cứu vớt thế giới tính cách, cho nên không có khắp nơi tìm tiểu thịt tươi, mà là tìm một cái người thành thật kết hôn sinh con, chuẩn bị hạnh phúc sinh hoạt. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, hài tử mới vừa vặn sinh ra tới thời gian nửa năm, tài vụ tự do nàng chính hưởng thụ lấy lão công hài tử nhiệt kháng đầu ngày tốt lành. Nàng tài sản phần đầu thật vất vả bỏ vào phú hào bí mật tụ bảo bồn Channing hội ngân sách bên trong, nằm kiếm đồng tiền lớn, lại đột nhiên gặp phải bạo lôi. Nàng ngàn vạn đô la trong vòng một đêm tan thành mây khói. Tổn thất thảm như vậy nặng nàng, nếu muốn bảo vệ căn phòng lớn cùng với trả nổi nuôi hài tử một chút cần phải chi tiêu, liền nhất định phải cố gắng kiếm tiền. Nàng cũng chỉ có thể một lần nữa đi ra đi làm kiếm tiền, mà còn so trước đây còn phải cố gắng. Trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện tốt. Adam lắc đầu, không trung vật rơi đập chết người đến chỗ nào cũng có. Tất cả mọi người chú ý một chút. Janice, nghe nói Matthew coi trọng nhà cửa, nguyên bản ngươi rất đề cử, về sau nghe nói là bằng hữu của ta, ngươi liền khuyên hắn lại nhiều nhìn xem, có phải hay không cái kia nhà cửa có vấn đề gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Janice ngượng ngùng nói, ta trước kia thật không biết Matthew cùng Lily là bằng hữu của ngươi. Chúng ta bất động sản quản lý đều là dạng này. Chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi nói thẳng a, dù sao ngươi trong lúc chủ động dừng lại, chúng ta không trách ngươi tương đương. Adam giống như cười mà không phải cười điểm nàng một câu. Ha ha, Janice ngượng ngùng cười một tiếng. Nàng đã hiểu, trong lòng thầm kêu may mắn. Lúc trước nàng dù cho biết rõ Matthew cùng Lily là Adam bằng hữu, nàng cũng một trận muốn đem một vấn đề phòng mua cái Matthew cái này không hiểu công việc thái điểu. Dù sao bộ này phòng rất khó mua, bán đi trích phần trăm rất cao, cũng có thể biểu thị năng lực của nàng. Thế nhưng nàng lúc trước cùng Chandler yêu đương lúc, mơ hồ nghe nói qua Adam là cái lòng dạ hẹp hòi, mà còn đối với bằng hữu đặc biệt quan tâm. Ức vạn phú ông không đáng sợ, nhưng đắc tội lòng dạ hẹp hòi ức vạn phú ông, vậy liền đáng sợ. Janice xoắn suýt một hồi, mới đè xuống mua kiếm tiền xúc động, ngăn cản Matthew trực tiếp muốn mua quyết định. Hiện tại xem ra, quả nhiên quá chính xác. Bộ kia nhà cửa bao nhiêu hoàn mỹ a? Có vấn đề gì? Matthew kinh ngạc nói, bộ kia nhà xác thực còn tốt, chính là sàn nhà không công bằng. Toàn bộ nhà cửa sàn nhà là nghiêng. Chấm ngoặc kép, Janice ngượng ngùng cười nói, Matthew, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.